Tinh giới, chương 1242, Kinh Thiên Mật Văn, góc truyện audio.com. Giao Nhi, ngươi bồi Chu Thúc một ít ngày đi, đến lúc đó Chu Thúc tiến vào thời không tháp thành thánh. Lâm Thiên nói, ta có một chút sự tình, bất quá đến lúc đó Chu Thúc thành thánh thời điểm ta hẳn là sẽ ở thánh giới chờ. Phu quân, ngươi mang của ngươi đi. Chu Giao nói, Lâm Thiên, ngươi hiện tại là một vị diện đứng đầu trách nhiệm trọng đại, đến lúc đó nếu không kịp sẽ không dùng ở thánh giới nơi đó chờ ta. Chu Hạo nói, hẳn là tới kịp, Chu Thúc ta đây trước hết đi rồi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt trở về đến thánh giới bên trong sau đó tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Tinh giới không gian bên trong, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt thánh thức liền tiến nhập kia bạch cầu bên trong. Phía trước Giang lão nói qua, nếu hắn đạt tới thánh nhân cao giai, có thể nhiều nói cho hắn một ít này nọ. Text được lấy tại Lâm Thiên vừa đạt tới thánh nhân cao giai thời điểm đã nghĩ đi vào hỏi, nhưng là thật đúng là không có thời gian. Ngay từ đầu, Hồng Tam bọn họ chúc đi ra, sau đó tin tức truyền mở, Hư Nguyệt bọn họ cũng là đến đây. Tái sau chính là đi sống lại Chu Hạo, kia bạch cầu trong vòng hư vô không gian bên trong, theo Lâm Thiên tiến vào, cảnh tượng lại là sinh biến hóa, đại hải còn có trời xanh mây trắng lại là xuất hiện, mà kia đại hải bờ thượng kia tảng đá phòng ở cũng là xuất hiện. Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lại vào được. Kia tảng đá phòng ở bên cạnh kia bạch phát lão giả cũng là xuất hiện. Lâm Thiên thân ảnh nháy mắt đi ra được kia bạch lão giả trước mặt. Giang lão, Lâm Thiên gật gật đầu nói, ngoại giới hẳn là qua 10 ức năm đi, kia bạch phát lão giả nói. Lâm Thiên gật đầu nói, đúng vậy Giang lão, có phải hay không có thể nhiều nói cho ta biết một sự tình. Kia bạch phát lão giả vung tay lên, song song hai chiếc ghế dựa liền xuất hiện tại kia ghế dựa phía trước làm ra vẻ một cái bàn nhỏ, mặt trên bãi mâm đựng trái cây, bên trong hoa quả, Lâm Thiên một đám đều là tương đương quen thuộc quả táo, lê, hương tiêu, cây nho. Rất quen thuộc là đi, kia bạch phát lão giả tọa hạ nói, Lâm Thiên cũng là ngồi xuống. Quen, sao có thể không quen a? Lâm Thiên nói, Giang lão, người đối với địa cầu cũng là rất quen thuộc sao? Địa cầu, rất quen thuộc. Kia bạch phát lão giả nói, ăn đi tuy rằng hương vị khả năng không bằng ngươi ở tại thần giới ở thánh giới nếm qua một ít này nọ, nhưng là hẳn là cũng là có khác một phen tư vị. Lâm Thiên lột một quả chuối ăn quen thuộc hương vị, làm cho hắn trí nhớ về tới địa cầu thời điểm. Thật là đã lâu không có nếm qua. Lâm Thiên khẽ thở dài, Giang lão, ngươi là người nào? Ta cũng không phải người. Kia bạch phát lão giả nói, Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt, Giang lão ý của ngươi là thánh thú. Kia bạch phát lão giả lắc lắc đầu nói, không phải ta chỉ là một đoạn trình tự thôi. Lâm Thiên kế tiếp cùng ngươi nói một ít này nọ có chút ngươi tốt nhất không chỉ nói đi ra ngoài, ít nhất ở ngươi đạt tới thánh nhân đỉnh cấp cấp tu vi phía trước cũng không muốn nói đi ra ngoài. Ta vốn cũng không tính nói cho ngươi, nhưng là nếu ngươi trong lòng nhớ kỹ này, chỉ sợ ngược lại giảm bớt của ngươi tu luyện tốc độ. Kia bạch phát lão giả nói, Lâm Thiên gật gật đầu, tốt Giang lão ta sẽ không nói. Cùng ngươi nói một ít này nọ khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, ngươi trước hết nghe đi. Kia bạch phát lão giả nói, ta nói trong quá trình, ngươi cũng không muốn hỏi, ta nói xong rồi, ngươi muốn hỏi cái gì hỏi lại đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Góc truyện audio.com, hắn trong lòng là tương đương mong đợi đứng lên. Công nguyên 2025 năm, địa cầu nghênh đón đệ nhất vị ngoại tinh phóng khách một tiến vào hỗn loạn tinh hải sau đó bị lạc phương hướng xâm nhập mạo hiểm giả. Hàng tinh tam giai cường đại tồn tại, vô biên vô hạn vũ trụ bên trong, cường giả cấp bậc chia làm đại địa cấp, thiên không cấp, hành tinh cấp, hàng tinh cấp, vực chủ cấp, vũ trụ cấp, chí tôn cấp. Mỗi một cấp lại chia làm 9 tiểu giai, thiên không cấp cường giả, đã muốn có thể thoát ly bình thường tinh cầu đại địa dẫn lực mà ở thiên không bên trong tự do phi hành. Ngay lúc đó địa cầu, một thiên không cấp cường giả đều không có. Một địa cầu thiên không cấp cường giả đều không có, xâm nhập một hàng tinh cấp cường giả, nhưng lại là một có một con thuyền phi thuyền vũ trụ hàng tinh cấp cường giả. Toàn bộ địa cầu, sở hữu nhân thêm một khối, cũng không có thể là một hàng tinh cấp cường giả đối thủ, nô dịch toàn bộ người trên địa cầu tại kia hàng tinh cấp cường giả trước mặt không có gì biện pháp, sở hữu phản kháng nhân, toàn bộ bị giết. Địa cầu lịch công nguyên 2035 năm, cũng chính là tại kia hàng tinh tam giai cường giả tới địa cầu sau thứ 10 năm đầu kia hàng tinh tam giai cường giả phát hiện một cái nối thẳng hỗn loạn tinh hải ngoại mặt trùng động. Làm thứ nhất phát hiện giả, ở hướng hỗn loạn tinh hải tương ứng thiên hà đế quốc giao nộp nhất bút xa xỉ phí dụng sau, địa cầu trở thành kia hàng tinh tam giai cường giả bố gia lâm. Phỉ lạc tư nhân lĩnh tinh. Ngay lúc đó địa cầu có được 88 ức bàng đại nhân khẩu, bố gia lâm làm ra quyết định địa cầu làm nông mục tinh cầu. Mà một nông mục tinh cầu cũng không cần nhiều như vậy dân cư. 88 ức căn bản là không cần, 8 ức đủ để. Kia Bạch Phát lão giả không ngừng mà nói xong, mà Lâm Thiên sắc mặt cũng là chậm rãi biến hóa lên, bất quá hắn cũng không có nói đánh gãy kia Bạch Phát lão giả. 80 ức nhân, giết chết rất đáng tiếc, bố gia Lâm chuẩn bị bán ra này 80 ức dân cư. Vì thế ở vũ trụ hư nghĩ võng lạc mặt trên quài thượng 80 ức dân cư bán ra tờ danh sách. Một tháng sau, có người mua hạ này 80 ức dân cư, một con thuyền chứa hơn 1.000 danh nghiên cứu nhân viên phi thuyền thông qua trùng động tới địa cầu phía trên. Vũ trụ bên trong, có được hư nghĩ kỹ thuật, trên thực tế, ngay lúc đó vũ trụ thứ nhất vũ trụ hư nghĩ công ty hư nghĩ võng lạc cơ hồ có thể bố đến mặc gì bọn họ tưởng bố đến địa phương. Nhưng là có một vấn đề, thì phải là hư nghĩ không gian chung thời gian lưu không thể quá chân thật thế giới gấp 8.22 lần, vô số hư nghĩ công ty thậm chí là vô số quốc gia vô số thế lực đều muốn đột phá kia 8.21 nói như vậy thực khả năng, có thể dược vũ trụ thứ nhất hư nghĩ công ty. Kia hơn 1.000 danh nghiên cứu nhân viên, chính là nghiên cứu kia. 80 ức người toàn bộ luân vì thí nghiệm phẩm. Trải qua hơn 10 năm thời gian nghiên cứu lấy được một chút tiến triển, mà lúc này kia 80 ức người, đã muốn là chỉ còn lại có 20 ức không đến. Địa cầu phía trên tiên, thần, thánh, như vậy thần thoại chuyện xưa rất nhiều, mà một như vậy hư nghĩ thế giới bị thành lập lên. Bị thành lập lên hư nghĩ thế giới, bị mệnh danh là Hồng. Một loại đặc thù tâm phiến, bị thực vào kia 20 đến ức người trong óc bên trong. Thông qua kia tâm phiến, bọn họ có thể tiến vào kia hư nghĩ thế giới chung. Bắt đầu thời điểm, bọn, góc chuyện audio.com, họ đều là xuất hiện ở tại một tinh cầu mặt trên kia tinh cầu cùng địa cầu có 8 phân tương tự, bọn họ mệnh danh là Hồng Cầu. Lâm Thiên lúc này không hiện, hắn hai đấm đều là gắt gao nắm lên. Tại kia hư nghĩ thế giới chung, bọn họ có thể phi tường, cũng có thể thi triển cường đại pháp thuật. Theo một ít người ý niệm trong đầu thế giới sau lại cũng là xuất hiện kia xuất hiện thế giới, ngay tại Hồng Cầu trong vòng. Thế giới bên trong, bọn họ có thể hưởng thụ làm tạo hóa cảm giác, sáng tạo sinh mệnh, chế định pháp tắc, vân vân. Tại kia hư nghĩ thế giới chung, này nghiên cứu nhân viên phát hiện thời gian có đột phá 8.21 này hạn chế xu thế, điều này làm cho bọn họ sở hữu mọi người là mừng rỡ như điên. Bọn họ điên cuồng mà nghiên cứu. 2050 năm, một kiện làm cho này nghiên cứu nhân viên phát điên sự tình sinh, sở hữu bị cho tới bồi dưỡng tạo nội thực nghiệm thể, hoàn toàn tử vong, sở hữu nhân, không có một sống sót, sinh mệnh hơi thở hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, này nghiên cứu nhân viên cùng kia thành lập lên hư nghĩ thế giới mất đi liên hệ. Thực nghiệm thất bại, này nghiên cứu nhân viên bất đắc dĩ rút lui khỏi. Này nghiên cứu nhân viên không biết là tuy rằng này thực nghiệm thể tử vong, nhưng là bọn họ thực nghiệm kỳ thật là thành công. Bọn họ thành lập lên hư nghĩ thế giới Hồng cũng không có biến mất mà là lấy một loại không biết trạng thái tồn tại. Bởi vì này nghiên cứu nhân viên rút lui khỏi, hủy hoại rất nhiều cùng kia thực nghiệm có liên quan gì đó, toàn bộ Hồng giới, sinh thật lớn chấn động. Hồng giới bên trong, vốn có 20 đến ức người, nhưng là trong đó tuyệt đại đa số mọi người là chết đi, chỉ có một người còn sống. Hồng giới thời gian, tại kia những người này tử vong thời điểm mà bắt đầu bỏ thêm đứng lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Này người chết đi, bọn họ thành lập một ít thế giới, lúc ấy cũng là cũng không có biến mất, bọn họ tử vong, một ít không biết gì đó, Lâm Thiên ngươi có thể xung chi vì linh hồn, vô số linh hồn mảnh nhỏ, dung nhập này bọn họ thế giới bên trong sinh mệnh còn có Hồng Cầu phía trên sáng tạo đi ra một ít sinh mệnh trong vòng. Kia duy nhất sống sót nhân, chịu được vô tận cô đơn, Lâm Thiên ngươi có thể tưởng tượng, ngay lúc đó tình huống là, này thế giới chung sinh mệnh, đều cũng không có trí tuệ, Hồng Cầu phía trên cũng là như thế, mà hắn, khi đó phát hiện tự mình cũng không thể thành lập thế giới sáng tạo sinh mệnh cấp tự mình dài dài buồn. Vô tận năm tháng, không biết bao nhiêu ức năm, hắn chỉ có thể tu luyện, vẫn tu luyện hắn phía trước liền tu luyện pháp tắc thời gian pháp tắc. Hồng, là một hư nghĩ thế giới, nó có được này trung tâm trình tự, ở vô tận thời gian chung, này trung tâm trình tự, hội tụ thành vì một kiện vật phẩm. Cái này vật phẩm bị kia duy nhất còn sống nhân được đến, bị mệnh danh là thiên khống giới. Vô tận thời gian, kia sống sót nhân, tăng trưởng trí tuệ cái gì là tương đương khủng bố. Hắn tu luyện, đồng thời cũng là đối thế giới tiến hành lý giải, dài dòng thời gian hạ, rốt cục thì bị hắn phát hiện cái gì. Nhưng là lúc này, một phát hiện làm cho hắn có chút kinh hoàng, thì phải là toàn bộ thế giới, bởi vì thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh ở bay nhanh đi hướng hủy diệt. Ban đầu kinh hoàng sau, không quá nhiều lâu thời gian, hắn cũng là bình thường trở lại, này lấy lâu cô độc chết thì chết có cái gì đâu. Nhưng là lâu như vậy lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hắn khá vậy. Góc chuyện audio.com, không nghĩ tùy tùy tiện liền theo thế giới hủy diệt, cho nên hắn làm ra một kinh người quyết định thì phải là lấy tự mình sinh mệnh thử ngăn cản thời gian không ngừng mà thêm lưu động. Lấy tự mình tánh mạng, hắn hóa thân vì một vô hình thời gian lưu hà, ở hắn hóa thành thời gian lưu hà sau kia không ngừng thêm thời gian lưu, rốt cục thì đình chỉ thêm ngược lại còn chậm rãi giảm lên. Phía sau người nọ còn có một ít ý thức, lại nhớ đến một tân phiền toái, thì phải là thời gian chậm rãi giảm, nếu thời gian chạm đến không, toàn bộ hệ thống, đúng là vẫn còn hội hủy diệt. Nhưng là phía sau, hắn đã muốn là vô lực tái thay đổi cái gì. Như vậy qua một ít năm, người nọ phát hiện tại kia hồng cầu hỗn độn linh khí bên trong, cư nhiên sinh ra một cửa kia môn hộ, hấp dẫn thiên khống giới đi qua. Người nọ nghĩ tới kia môn hộ thực có thể là bên ngoài nhân làm sự tình gì làm ra đến, dùng thiên khống giới, hẳn là có thể mở ra kia môn hộ sau đó rời đi nơi này. Nhưng là lúc này, toàn bộ thế giới chung, có thể nói còn sống mọi người không có một ai đi ra ngoài đâu. Người nọ ý thức đã muốn là hoàn toàn hóa vào thời gian lưu hà bên trong, căn bản là không thể chia lìa chút. Hắn sinh tiền, là một trình tự viên, vì thế biên soạn ra một đoạn mang theo một ít trí nhớ sinh mệnh trình tự bao vây ở tại một cái nho nhỏ màu trắng hình cầu trong vòng, mà kia màu trắng cầu thể ở ngoài, lại bị hắn tái bao vây thượng thật dày hắc lạc. Người nọ là muốn, thế giới này, sớm muộn gì còn có thể sinh ra sinh mệnh, mà kia sinh ra sinh mệnh, hắn hy vọng là càng nhiều người đi ra ngoài càng tốt, liều mạng cuối cùng lực lượng, liều mạng ý thức hoàn toàn tiêu tán, hắn đem kia hỗn độn linh khí ở chỗ sâu trong môn hộ hấp thu lực che chắn, thành lập thánh quả viên, mà kia hắc lạc còn lại là tiến nhập thời gian lưu hà bên trong. Chỉ có thời gian lưu chậm đến nhất định trình độ thời điểm, kia hắc cầu mới có thể xuất hiện, kia hấp lực mới có thể chậm rãi xuất hiện cũng tăng mạnh, thánh quả viên trong lời nói, sẽ ở sớm hơn một chút thời điểm xuất hiện, mà lúc này, chiếm được hắc cầu nhân là có thể biết hết thảy, sau đó tìm được đến thiên khống giới nhân mở ra môn hộ rời đi hồng cầu. Người nọ ý thức hoàn toàn tiêu vong sau lại rất nhiều ức năm qua đi, hồng cầu phía trên sinh mệnh có bắt đầu sinh ra trí tuệ, kia sinh ra trí tuệ sinh mệnh, minh minh đem tự mình gọi là vì hồng. Hải vực bên trong, một ít quái thú cũng là sinh ra trí tuệ. Này sáng tạo đi ra thế giới chung, không ít sinh mệnh cũng là sinh ra trí tuệ, bất quá bọn họ cùng này quái thú cũng không có gọi là vì hồng. Lâm Thiên ngơ ngác nói, Giang lão, nói cho ta biết này không phải thật sự. Lâm Thiên này, đã muốn là thánh nhân cao giai cường giả tâm thần cường đại vô cùng, nhưng là nghe xong Giang lão trong lời nói sau tâm linh cũng là đã bị trước nay chưa có rung động. Này hết thảy thật là rất nghe rợn cả người. Kia Bạch Phát lão giả thở dài nói, Lâm Thiên, ta biết ngươi không quá nguyện ý nhận việc này, nhưng là này hết thảy đều là chân thật, ngươi sở trải qua hết thảy đều là chân thật, nhưng là thế giới này, cũng là sáng lập đi ra một hư thế giới, đương nhiên, này thế giới này thân mình đã trải qua vô số ức năm, cũng có thể trở thành là một chân thật thế giới, chính là đối với kia chân thật thế giới mà nói, này một thế giới có thể nói là cũng không tồn tại. Hiện tại, ngươi hẳn là cũng biết vì cái gì hồng cầu cùng địa cầu như vậy tương tự, bởi vì... gocchuyenaudio.com, hồng cầu chính là hàng nhái chân thật địa cầu, ban đầu thời điểm, nó đều cũng có 7 khối đại lục địa, bất quá thời gian đã lâu như vậy, lục địa thay đổi. Mặt khác ngươi hẳn là cũng biết, vì cái gì hồng cầu phía trên, có chút địa phương, giống nhau là trò chơi giống nhau, tỉ như nói kia thánh đấu cảnh có thể sống lại. Bởi vì toàn bộ thế giới, vốn chính là một sáng tạo đi ra trò chơi giống nhau thế giới, kia thánh đấu cảnh, là ban đầu liền sáng tạo đi ra. Kia Bạch Phát lão giả nói. Giang lão, ta là ở địa cầu phía trên lớn lên, ta kia địa cầu cùng bên ngoài chân thật địa cầu, là giống nhau sao? Lâm Thiên nói, trên cơ bản, hoàn toàn giống nhau. Lâm Thiên ngươi phải biết rằng, lúc ấy kia 20 ức người, đến từ chính địa cầu các nơi, mà này linh hồn mảnh nhỏ, đều là phân tán mở ra, rất nhiều linh hồn mảnh nhỏ, khả năng tụ tập cho một người trên người. Hồng cổ khả năng tụ tập như vậy mảnh nhỏ nhiều, cho nên tiềm thức chung, làm cho hắn sáng tạo đi ra một địa cầu, mà hắn ở đạt tới thánh nhân đỉnh cấp sau, không ở thánh giới bên trong đãi, ngược lại thường thường đãi tại kia cái địa cầu phía trên. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, hắn cảm giác được tự mình trong đầu loạn loạn. Thật lâu sau, Lâm Thiên mới mở mắt. Giang lão, kia hóa thân thời gian lưu hà cường giả họ Giang. Lâm Thiên nói, không phải, chính là hắn là ở Trường Giang bên cạnh lớn lên, liền cho ta lấy như vậy một cái tên. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên nói, kia môn hộ chỉ có đạt tới thánh nhân đỉnh cấp tài năng mở ra. Đúng, bởi vì không có cao như vậy thực lực ngươi tiếp cận không được kia môn hộ. Kia Bạch Phát lão giả nói, ta nếu mở ra môn hộ có phải hay không toàn bộ hệ thống nhân, đều có thể một lần nữa được cứu trợ. Lâm Thiên nói, kia Bạch Phát lão giả nói. Lâm Thiên, chỉ có ngươi có thể đi ra ngoài, những người khác ít nhất tạm thời đều đi ra ngoài không được. Người sau khi ra ngoài, những người khác là có thể được cứu trợ. Lâm Thiên nhíu mày nói. Giang lão, vì cái gì? Thời gian Lưu đã muốn là hạ, người sau khi ra ngoài, hai thế giới, sẽ ở kia trong nháy mắt hoàn thành thời gian Lưu thống nhất. Tới khi đó, thế giới này thời gian Lưu, sẽ trở nên cùng ngoại giới giống nhau, như vậy gần nhất thế giới này, sẽ không hủy diệt. Giang lão nói, về phần vì cái gì chỉ có ngươi có thể đi ra ngoài những người khác không thể ra đi, đó là bởi vì chỉ có ngươi có được thiên khống giới, cũng chính là ngươi theo như lời tinh giới. Ngươi ngẫm lại, ngoại giới nhân linh hồn, cùng linh hồn của ngươi cường độ có thể là giống nhau sao? Như vậy cường linh hồn, như thế nào dung nhập một tương đương nhược tiểu ở trong thân thể? Thế giới này cùng bên ngoài cái thế giới kia là tương đương bất đồng, các ngươi vừa tiến vào thế giới kia chung, 10 có 8 9 sẽ bay nhanh tiêu tán, nếu không thể rất nhanh tìm được ký thể cũng hoàn thành dung hợp, như vậy sẽ tử vong. Của ngươi nói, có được tinh giới có thể đối với ngươi linh hồn hình thành từng đạo cường đại cấm chế, linh hồn trải qua từng đạo cấm chế sau tài năng thành công dung hợp. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, Giang lão ta có một ít nghi hoặc địa phương. Thứ nhất người như thế nào sẽ biết này đó đâu, đặc biệt ngoại giới một sự tình giống này nghiên cứu nhân viên lui lại. Thứ hai của ta linh hồn nếu có từng đạo cấm chế có phải hay không ta sẽ mất đi rất nhiều trí nhớ. Này cấm chế có, gocchuyenaudio.com, thể mở ra đi, đệ tam phía trước không phải nói, người nọ hy vọng càng nhiều người có thể đi ra ngoài sao, nhưng là nói như vậy chẳng phải là chỉ có ta một người đi ra ngoài. Cách chương.